con được biết để con học phương pháp nào để cho con được nhanh chóng bệnh con đỡ, con để cho con tu tập được những ngày đến chóng. Thì nói là bây giờ có thân bệnh là phải chữa bệnh cái đã. Đấy, mà bệnh không hết là không tu được đâu. Đấy, mà giờ ngồi mà giữ mà cái tâm bất động, nhưng mà cái bệnh mà nó cứ khởi lên thì lúc đó là bao nhiêu nó dồn vào cái chỗ đầu. Đấy, mà mục đích của cái tu này là làm sao để cho cái tâm nó quay vào, là tâm tịnh chứ không phải tâm động. Thế mà khi mà cái đau thì là tâm động thì không được. Bây giờ chúng ta có bệnh này chúng ta phải đẩy bệnh. Đẩy bệnh bằng cái pháp nào? Nó có 5 pháp để nó đẩy cái bệnh trong thân của chúng ta. Về bệnh mà nói thì nó có 2 loại. Một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Mà thân bệnh thì dễ chữa, tâm bệnh thì khó chữa. Đấy. Đấy, tâm bệnh này, ví dụ là tham này, sân này, si này, mạn này, nghi này, kiêu căng và ngã mạn, đấy là gọi là tâm bệnh. Còn thân bệnh là đau nhức chỗ nào, đau nhức chỗ kia. Thì đấy là thân bệnh. Thân thì nó cũng có chia làm 2 phần, một là về nội thân và hai là ngoại thân. Ví dụ như lục phủ ngũ tạng ở trong thân chúng ta, tim, da, gan, phổi, đại tràng, ruột, non, tỳ, rồi mật, phổi. Thế đây là về thân, nội thân và ngoại thân là bên ngoài da. Gân xương cũng là nội thân, bên ngoài da. Rách da, rồi trước da, rồi nói chung, đấy là ngoại thân. Thế thường là ngoại thân thì chữa nó nhanh hơn, là nội thân thì chữa đâu. Cái bệnh thì nó, cái bệnh cấp ấy thì chữa nhanh hơn, tức là bệnh mới mắc thì chữa nhanh hơn. Còn bệnh mà đã mắc lâu thì nó phải có thời gian. Đối với pháp thời gian thì nó chỉ là để tẩy rửa những cái độc tố trong độc tố của cả của mình mới ra thôi. Có thành công và có thất bại. Nhưng pháp của Phật thì chỉ có thành công, không có thất bại. Bây giờ chúng ta đã là đệ tử Phật thì phải, trước tiên là chúng ta đến đạo Phật là phải có 5 cái điều kiện. Cái thứ nhất là chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới giải quyết được cái nỗi khổ của thế gian. Còn ngoài đạo Phật ra không có ai có đủ khả năng để làm cái điều. Tôn giáo thì ở thế gian nó rất nhiều, nhưng mà không có tôn giáo là làm được cái điều đấy cả. Đạo Phật thì làm được. Nên chúng ta chỉ có đặt cái chọn niềm tin với Đức Phật hay không. Cái điều đầu tiên nhất là phải đặt cái niềm tin với Phật. Chúng ta tìm hiểu kỹ đi. Để tìm hiểu thật kỹ. Để sau ấy để chúng ta đặt cái niềm tin để đừng có thay đổi. Nhưng mà đặt khi đã biết cái chính pháp của Phật mà cái này thay pháp này, này vào thay pháp kia thì không giải quyết được vấn đề. Thế nên là chúng ta không có lòng tin thì từ đó bệnh tật nó sinh ra. Bởi vì mình không được nghe cái giáo lý chân chính của Đức Phật. Đức Phật khuyên chúng ta nhưng chúng ta lại cứ nghi ngờ, thì không có thực hiện cái đó. Cuối cùng là chúng ta vô hình chung là chúng ta mời nó đến. Chúng ta suy nghĩ những cái điều ấy để toàn suy nghĩ điều ác hay không, không suy nghĩ điều thiện. Mình sợ chết thì cái chết nó phải đến. Mình sợ bệnh thì bệnh nó phải đến. Mình sợ cái gì thì cái đó nó phải đến. Mình cái đấy là mình tác ý đó. Đấy. Thế thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải có đức tin này, tìm hiểu kỹ đi đã. Tìm hiểu kỹ rồi xong thì cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là chớ có tin. 10 cái điểm chớ có tin. Chưa có tin để truyền thuyết, chưa có tin về truyền thống, chưa có tin vì người ta nói đổ, chưa có tin vì do cái kinh tạng truyền đổ, chưa có tin vì những cái nơi có uy quyền, chưa có tin vì cái bậc đạo sư của mình. Ví dụ thầy nói thầy giờ đừng có tin thầy. Thầy nói này giờ như về mà ứng dụng mà nó có kết quả thì chúng ta mới tin. Còn nó không kết quả đừng có tin. nghe biết hết rồi. Nhưng bao giờ thế nó cũng phải có hai cái, một là cái thực hành là cái quan trọng, cái lý thuyết thì nó chỉ là một vấn đề. Nếu lý thuyết anh giỏi nhưng mà không có thực hành cứ thì không có được. Bao giờ đi học ngoài đời, kỹ sư ra trường đầy nhưng có làm việc được rồi, không phải được. Giỏi lý thuyết còn thực hành không có. Thế đấy cho nên là khi mà chúng ta đến được Phật thì phải đặt cho niềm tin. Khi đã tròn niềm tin đừng có thay đổi gì cả. Phật cũng đã bỏ cả cái ngai vàng, cái điều kiện lúc đó là làm vua kế vị của vua cha, ông còn trả thiết cũng bỏ hết tài sản, không thiếu gì. Danh thơm tiếng tốt thì tất cả các thứ không thiếu cái gì nữa đâu, của nào không thiếu gì, cuối cùng cũng phải bỏ. Vậy những cái đó chỉ làm cho chúng ta đâu có bỏ đi, không tìm cuộc sống ấy. Chọn cái nghề hèn mặt nhất mà thế gian nhìn rủa đó là cái nghề đi xin ăn, không bỏ hết. Cuối cùng cái năm tháng 6 năm gian khổ cuối cùng tìm ra giúp cho nhân loại đều biết được bốn cái chân lý: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thế giờ chúng ta là đệ tử Phật rồi thì bây giờ là chúng ta suy nghĩ cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ rồi. Sau tìm hiểu kỹ rồi đặt chọn cái niềm tin của Đức Phật. Thế ông dạy chúng ta nhưng chúng ta có thực hiện đâu, thầy nói không có thực hiện. Thế nên chúng ta cứ khổ hoài, tu mãi mới không kết quả gì cả. Ngay thầy 2 năm rưỡi này, đây này đến mùng 2 tháng 4 này là đầy 3 năm. Hôm nay là tháng 2 rồi. Tháng 2 rồi. Ừ. Coi như là 3 năm thầy ra đây chỉ bảo mỗi một cái làm sao để giữ cho cái tâm bất động thôi mà không ai làm. Mà cái đó thầy thấy nó dễ ợt, nó khó gì đâu. Chỉ vì chúng ta là cái pháp thế gian này này nó hấp dẫn chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta, làm chúng ta bỏ không có được. Cái lòng nghi ngờ thì cứ bán tín bán nghi thì cuối cùng nó mới dẫn chúng ta tu, nó cứ dẫm chân tại chỗ đấy, không có tiến lên được. Đấy, không tiến lên được tí nào cả, chân cứ dẫm chân tại chỗ. Thầy yêu cầu mỗi một điều làm sao nhận biết được hơi thở tự nhiên này, thế rồi thì giữ được cái tâm bất động trong 30 phút thôi mà không ai. Cái đó không phải đổ bằng, nó chỉ đổ sức lực đó, bằng cái tính kiên trì thôi chứ đâu có đổ đến nỗi máu xương của mình đâu mà sợ thế. Thế nhưng rồi không ai. Thế thầy nói đường như làm này, cái đó là cái sao. Thế thầy nói đường làm này. Một cái thứ hai là bây giờ cái đầu tiên là chúng ta đến với đạo Phật là phải có cái tâm từ tâm bi này. Không có tâm từ tâm bi theo đạo Phật thế nào được. Mình phải trải rộng cái tâm từ tâm bi mình đến vạn hữu, đến muôn loài, kể cả cỏ cây hoa lá, chứ không phải chỉ có chuyện con người với con người không. Đã là động vật thì đều là có quyền bình đẳng như nó, cỏ cây hoa lá đều có sự sống. Chúng ta ăn chay mà chúng ta không tu, sau này làm thực vật, làm lạc, làm vừng, làm đậu rồi để làm các thứ để trả nợ những quả, làm người sao được. Thế đấy là cái thứ nhất là giờ mình phải có cái lòng tin. Cái thứ hai là không được lười biếng, lười biếng ai cũng có. Rét thế này bây giờ bảo bật dậy khỏi chăn bật được không? Khó lắm chứ đâu có phải chuyện dễ. Thầy nó có thầy thì còn dậy được, chứ không có thầy ngủ dáng đâu có phải là bật được đâu. Rét thế này làm sao? Cái đó là cái tâm lười biếng, không được lười biếng. Cái thứ ba là không được dối trá. Chúng ta đây còn dối trá hết chứ không ai thật thà cả. Nó theo đạo Phật là phải nói sao làm vậy, làm sao làm vậy, không được dối trá. Nếu chúng ta còn dối trá thì đâu phải đã tuyệt dối trá rồi. Đến nhà ta chưa ăn cơm, người ta mời ăn cơm, ăn rồi. Đấy, đây là dối trá, cách sao? Đói thì ăn mà. Ăn rồi và ăn rồi, chưa ăn mà chưa ăn. Thứ tư là phải ít bệnh tật. còn bệnh tật là phải đẩy vậy, pháp của Phật mới đẩy được ít bệnh tật. Và cái thứ năm là không liệt tuổi. Bây giờ ta bảo này, Phật bảo là cái thân ngũ uẩn này khi mà sắc thọ tưởng hành thức, khi mà nó tắt thở rồi thì mấy cái này nó còn cái gì đó. Bốn cái yếu tố hợp thành con người là đất, nước, gió, lửa hợp thành con người. Khi thân ngũ uẩn này sắc thọ tưởng hành thức, khi tắt thở thì nó chả còn cái gì cả. Đất nó trở về đất, nước nó trở về với nước, gió nó trở về gió, còn cái gì. Mà bảo có linh hồn, mà bảo có thần thức, chả còn cái gì cả. Nó chỉ còn có hai cái nghiệp lực thiện và ác thôi. Nó theo ta như hình với bóng, hội đủ nhân duyên. Bây giờ nó mới tái tạo thành là được con người hay là được là thú vật. Thế đấy thì mình phải xác định thế. Giáo lý của Phật là như thật chứ đâu có phải Đức Phật dối trá. Đấy, năm cái điều kiện người đến với đạo Phật là phải như thế. Thế nhưng bây giờ thầy nói đâu chúng ta có tin. Đấy, nghe thầy nói thế thì hay, nhưng mà trải rộng cái tâm từ là chúng ta đâu có trải. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, từ là lòng thương yêu. Thế mức hào đấy, mình bây giờ mình chỉ thương mình thôi, đâu mà thương người. Đấy, cái bản ngã của chúng ta là rất lớn. Cái gì cũng đây là ta, đây là của ta, đây là bản ngã của ta. Thế cho nên chấp cái ngã, cho nên khi ai đụng đến là ăn thua đi. Thế cứ bỏ cái ngã này đi thì chúng ta mới chứ không còn đau khổ chứ. Còn bây giờ cứ chấp cái đó. Thầy nói nó có nhiều vấn đề lắm. Nó hàng ngày nó thể hiện ngay mà thầy biết hết, thầy chưa nói thôi. Cái nào đồng đây đông đủ thầy mới nói. Cái con này thầy nói thế để gợi ý ai tự tư duy thôi. Theo đạo Phật không có ý kiến không theo được đâu, không có trí tuệ không theo được đâu. Chứ không phải lý thuyết của Phật không khó, nhưng mà rất là vi diệu và rất là thâm sâu, chứ không phải đơn giản. Không trí tuệ không theo được đạo Phật. Thế nên chúng ta cứ hiểu theo cái kiểu nghĩa thế gian thôi. Chúng ta hiểu theo cái trí tuệ của Phật thôi. Nó phải buông bỏ hết những cái gì làm cho chúng ta đau khổ mà chúng ta phải buông bỏ hết. Buông bỏ hết. Các pháp thế gian, pháp nào cũng đau khổ hết. Không có pháp nào sung sướng hết. Bây giờ đấy chúng ta có quyền, bây giờ chúng ta có quyền đi tìm hiểu đạo Phật này cho nó thật cẩn kẽ. Cái này nó đúng chưa, tu nó đi đến đâu, cái đó mình phải hỏi, hỏi những cái thiết thực ấy, để mới rút ra đi con đường làm chủ được sinh, làm chủ được già, làm chủ được chết mà không còn khổ nữa. Hỏi những cái việc ấy chứ không phải hỏi là cái quả làm rồi thầy đã làm được chưa, thầy đã bay được lên trời chưa, thầy đã chui được xuống đất chưa. Cái đó không phải vậy. Cái hỏi đây này, thế nào là khổ, thế nào là nơi tập hợp những khổ, thế nào là khổ diệt và thế nào là con đường khổ diệt. Những cái đó, thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là kiêu căng, thế nào là ngã mạn. Hỏi những cái ấy chứ chúng phải hỏi là thầy bay được lên trời hay chui xuống đất chưa. Cái đó không quan trọng. Đấy là chúng ta khổ ấy, khổ cái gì đấy, cái pháp thế gian này đều là chúng ta khổ. Thế giờ đấy có bệnh thì chúng ta phải đợi bệnh. Đấy. Thế nếu chúng ta đấy, chúng ta đẩy được bệnh, tức là chúng ta có định được, chúng ta mới đẩy được bệnh. Tức là cái tâm, thôi thầy nói là có tâm trong sạch, chúng ta mới đẩy được bệnh. Còn cái tâm của chúng ta còn dơ bẩn làm sao đẩy được bệnh. Còn tham, còn sân, còn si, còn tức giận, còn nghi ngờ đẩy sao được. Muốn để đẩy được bệnh thì phải là có tâm trong sạch. Tâm trong sạch là gì? Là phải biết nhẫn nhục. Người ta chửi không có tức, mà còn thương người ta ghê. Thế đấy là trải rộng cái tâm từ tâm bi. Bây giờ chúng ta có chịu được không? Người ta chửi có chịu được không? Đâu có chịu được. Hay là bây giờ sống với một người thì có một tư tưởng như đây này, 4, 5, 6 người ngồi đây là mỗi người có một tư tưởng, đâu có đồng nhất. Bây giờ đấy, thầy đã cho học lục hòa rồi, đó là khẩu hòa bố tranh, ý hòa đồng duyệt, thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tú, tiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Thế giờ chúng ta xem 6 cái điều kiện chúng ta sống hòa hợp với nhau chưa? Đây là tu chứ. Bây giờ mình phải tôn trọng ý kiến của người khác. Khi người ta có một ý kiến thì mình phải tôn trọng. Cái người Phật tử là không bao giờ được cắt ngang cái chuyện khi mà người ta đang nói chuyện. Phải tôn trọng ý kiến người ta, tức là tôn trọng mình. Thế nhờ chúng ta có làm được cái đó không? Đấy là tu đó. Nhưng mà phải là gì? Nhưng mà chúng ta còn mắc nhiều lắm. Cho sang năm tới đây thầy sẽ cho học giới luật hết. Giới thì mới có định, có định thì mới có tuệ. Không học giới thì chúng ta đấy, thầy trang bị như thế, thử trang bị đấy. Đấy, 2 năm nay trang bị cho những lý luận sắc bén, nhưng chúng ta có thực hiện được đâu? Đấy, biết rồi đấy nhưng mà vẫn vạn, bởi vì chưa thông hiểu cái giới luật. Có giới thì mới có định thì mới có tuệ. Giới mà không có, chúng ta phạm hết. Thầy cho thấy trang bị cái phần đấy để xem đấy. Để xem là chúng ta thực hiện đến đâu, nhưng mà chúng ta đâu có thực hiện được. Trang bị những cái lý luyết, lý thuyết. Bây giờ thầy nói là không những người theo thầy thế này, có đủ lý luận để dạy được người khác. Có đủ. Đây là cái lý luận thế thôi, nhưng mà giới chưa có. Giới văn phạm đầy đủ, cho nên sang năm tới là thầy sẽ cho học giới luật. Thế đấy, thế giờ thì có bệnh thì chúng ta phải đẩy bệnh này ra này. Mà đẩy bệnh ra tu, chứ không phải cứ ngồi kiết giờ khoanh chân mới là tu. Không phải. Đấy, anh có tâm trong sạch, anh mới đẩy được bệnh. Tâm trong sạch là phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái đó là trong 37 phẩm chân đạo. Là chúng ta phải tu đầu tiên cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Sau đó chúng ta mới ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Đấy gọi là định tư cụ, hay là gọi là tứ chánh cần. Đường đi, nước bước nó phải thế. Sau đó chúng ta mới tu tới năm xứ. Trên tâm quán tâm, trên tọa quán tọa, trên tâm quán tâm và trên pháp quán pháp. Thế giờ thầy ứng dụng cho chúng ta đấy, lồng vào tất cả. Đấy, nhưng mà chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn tức giận như thế, không biết buông bỏ, tu thế nào được. Tu chơi tu bời đi rồi, dẫm chân tại chỗ đi, đâu có tiến lên được. Tiến lên được thì bây giờ phải giữ được cái tâm bất động. Hôm nay được 1 phút thì mai phải tăng lên 2 phút, rồi dần dần tháng này, tháng sau cuối cùng được 3 phút. Thì trên con đường chúng ta bây giờ chúng ta mới đi được một nửa quãng đường. Thế giờ chưa ai làm được cái việc đó. Nói thì ai nói thế nọ thế kia, nhưng mà thực hiện này chúng ta chưa thực hiện được. Đấy là mục đích của nó. Bây giờ thầy bảo là bây giờ học có ngoài đời thì có tốt nghiệp, nhưng học làm con người không có bao giờ tốt nghiệp hết. Chỉ trừ khi nào chúng ta làm chủ được sinh, làm chủ được già, làm chủ được bệnh, làm chủ được chết. Lúc đó chúng ta mới tốt nghiệp. Và lúc đó không còn học nữa. Chứ là chúng ai làm được kia, bệnh chúng ta còn chưa đẩy được. Thì nói gì thì nhập vào những sơ thiền, tam nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Mà con đường nó phải như thế, không có đi con đường nào khác. Ông Phật ông dạy, dạy rồi, ông đi trên con đường này rồi. Mà trưởng lão Thích Thông Giả đi trên con đường này, mà thầy cũng đi trên con đường này. Bây giờ đang truyền đạo tại gia chúng ta trên con đường này đi, không có con đường thứ hai đâu. Thế thầy không cần gì nhiều đệ tử, mà thầy chưa nhận ai là đệ tử cả. Thế giờ khi nào mà chúng ta mà thực hiện được cái lúc đó thầy mới nhận được, còn bây giờ chưa nhận, chưa nhận ai là điện tử. Thầy ra thầy chưa quy y tam bảo cho ai, trước là trong kia thầy quy y cả hàng nghìn người, nhưng giờ không còn ai cả, bởi vì họ quy y theo phong trào. Còn bây giờ ai quy y, muốn quy y tam bảo khi nào giữ được chứ, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, lúc đó thầy làm lễ lập đàn tràng, làm lễ quy y cho. Lúc đó chúng ta không phải là con người phàm phu nữa, lúc đó trở thành bậc thánh nhân rồi. Chứ còn bây giờ chúng ta còn đang phàm phu ấy, chưa. Thế đấy là năm cái điều kiện là chúng ta đến được Phật này như thế. Thế mà sáu cái nghề nghiệp là chúng ta phải bỏ. Những người đến được Phật này, ai làm những cái sáu cái nghề nghiệp, tức là làm nghề trải lưới, làm nghề săn bắn, làm nghề buôn bán thịt chín, làm nghề buôn bán thịt sống, tức là làm phở này, bún riêu, cua vân vân, thế là buôn bán thịt chín. Thế là làm nghề buôn bán người, làm nghề buôn bán sản xuất rượu, cái này nghề của chúng ta nên phải chuyển đổi. Trước khi đến đâu phải là phải chuyển đổi. Bây giờ chúng ta đẩy bệnh bằng cách nào? Đấy. Khi chúng ta có cái tâm trong sạch thì chúng ta mới đẩy được bệnh. Tức là có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, biết san sẻ. Những cái vật dụng mà người ta thiếu thốn mình buông bỏ ấy, để giúp cho người ta biết san sẻ, biết thương yêu mọi người. Thế đấy mình thực hiện được cái tâm từ tâm bi trong mình sẽ. Thế đấy thì muốn có tâm trong sạch thì phải có tâm từ tâm bi. Cái thứ hai là không tức giận, nhẫn nhục, không tức giận. Mình phải quán một cái người ta chửi mình thì người ta tung bụi trước đó, cái bụi nó bay vào cái người chửi, nó bay vào ta mà tự thì mình hết khổ. Còn mình cứ chấp vào đấy thì cả hai đều đau khổ, người tung bụi cũng khổ mà người tức lại cũng khổ. Thế đấy là muốn có tâm trong sạch này, nhẫn nhục này, thế rồi biết san sẻ vật chất cho mọi người nghèo khổ này. Khi chúng ta chết đi rồi, vật chất chúng ta đâu có mang đi được con số nào, chả mang đi được số nào. Thế giờ san sẻ ta, san sẻ ta thì người ta nợ mình đấy. Cái của đó không bao giờ mất đi đâu. Người ta nợ mình muôn đời muôn kiếp, chưa bao giờ trả được đâu. Nếu mình phải biết thế, đừng có bón sẻ. Được người ta về mà giúp cho ta một bữa ăn thì cái đó là người ta nợ mình, biết bao giờ ta đã trả được. Chứ giờ mình còn ích kỷ, còn ấy, sợ là trong khi đó mình có dư thừa, người ta đến đòi hỏi cái nó đòi cái kia đâu có được. Có người đến đây mà giúp cho ta tu hành, biết san sẻ, người ta bỏ cả cửa, bỏ cả tài sản lớn, bỏ cả tài sản nhỏ đến đây mà tu hành, mình giúp đỡ người ta, cái đó là phúc đức thì nó vô lượng, bao giờ gặp được trường hợp. Cái thứ ba là không có trí tuệ thì phải học, không phải học cái trí tuệ của thế gian. Thế gian này chọn cho mình cái nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình, vợ con thôi. Phải có trí tuệ, muốn có trí tuệ thì phải học hành. Học hành là học gì? Học này là gặp thiện hữu trí thức ấy, vạch cho con đường thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt, thế nào là con đường đưa khổ diệt. Đấy, học những cái ấy mới đáng học. Bây giờ chúng ta về rồi, không có dính líu gì cuộc trong thế gian thì bây giờ phải lo tu hành, nó cứu lấy mình chứ. Nếu mình để biết thì sau khi mình chết mình đi về đâu chứ. Đấy, là tự mình làm được mà, ông Phật cũng đưa cho đường, ông chỉ đường mà chúng ta không đi, chúng ta sau khi chết chúng ta đi về đâu. Cầu Tây Phương này, ông Di Lặc, ông A Di Đà đến hôm trước thì cầu ngàn kiếp trả được, cầu được thì trả đến lượt chúng ta. Đây là những cái mà chúng ta phải sáng suốt. Đạo Phật là đạo siêu trí tuệ. Ông Phật ông tuyên bố thế, không có nhà bác học nào dám tuyên bố như thế hết. Nhưng ông Phật ông dám tuyên bố là đạo Phật là đạo siêu trí tuệ. Đạo Phật là đạo, ông nói là đạo Phật là đạo xuất thế gian, tức là thế gian không có thể nghĩ bằng được. Bây giờ những cái mình đưa ra toàn là học gì đấy, toàn giáo lý của Đức Phật không, cả cái quốc hội của anh là lấy giáo lý của Đức Phật làm cái đường đi nước bước của quốc hội anh, mình cũng thế thôi. Những cái này bây giờ mình không biết được, Đức Phật đã đưa ra chúng ta biết là từ ngày khi Đức Phật thành lập 2500 năm nay 59 năm rồi. 15 tháng 4 này là 559 năm. Mà để lại đây giờ vẫn để cho lại chúng ta đâu có là cậu tí nào, nguyên chi như là vừa mới biết xong. Đâu có là cậu. Thế đấy thì giờ là cái thứ nhất, giờ đấy là cái thứ nhất là nhẫn nhục này, cái thứ hai là biết san sẻ bố thí này, cái thứ ba là phải có trí tuệ này. Đấy là ba con đường làm cho cái tâm mình trong sạch. Đấy, có trong sạch thì bây giờ chúng ta mới đẩy được bệnh tật, sao chúng ta đẩy được bệnh tật. Thế đấy, khi mà chúng ta đẩy bệnh rồi thì bây giờ chúng ta đặt chọn niềm tin vào Đức Phật rồi đấy, năm cái điều kiện. Đức tin là một, cái thứ hai là không lời biếng, ba không dối trá, cái tư ít bệnh tật, cái thứ năm là không liệt tuệ. Liệt tuệ không phải điên rồ. Những người mất trí thì nói gì, những người như chúng ta đây này bây giờ không hiểu thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt, thế nào con đường đưa đến khổ diệt đấy, đấy mới là liệt tuệ. Bây giờ cha mẹ mình còn tham, còn sân, còn si, không biết làm cho cha mẹ mình hết tham, hết sân, hết chi, hết bòn chén. Đấy, không biết bố thí thì đấy là liệt tuệ. Thế đây là những cái mà chúng ta biết như thế thì khi mà chúng ta đến với Đạo Phật chúng ta trên cái cơ sở thì bây giờ chúng ta để có một cái tâm trong sạch chúng ta mới để được vậy. Khi mà đã chúng ta được cái đó rồi thì thầy nói là khi cái tâm đã trong sạch rồi thì không có cái bệnh nào nó có thể xâm phạm vào cơ thể chúng ta được, không có ác pháp nào có thể xâm phạm vào cơ thể chúng ta được. Bệnh tật là cái chuyện xoàng. Bây giờ chúng ta tu theo Phật nó có lợi thế, chúng ta tu chứ. Chúng ta tu mà không được cái gì thì chúng ta tu làm gì cho mệt à? Có sự giải thoát ngay liền. Thầy nói là tu theo Đạo Phật nó có sự giải thoát ngay liền, không có mơ hồ chiều tượng, nó thật. Như là mình ngửa bàn tay xem có bao nhiêu cái vân ấy, là nó có bằng ấy cả. Chứ không phải là nó mơ hồ chiều tượng. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó chưa rộng lớn như Phật, nên là chúng ta không nhìn thấy cái rõ, cứ mê mở. Tà tà chính chính, tà tà chính chính, không biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ cái trường hợp như chúng ta này, đến với Đạo Phật có bệnh này, chúng ta phải đẩy bệnh trước cái này. Đẩy bệnh bằng cái thứ nhất là phải dùng cái pháp như lý tác ý. Cái pháp như lý tác ý là nó theo ta cho đến khi chúng ta chứng đạo vẫn phải được. Cuộc đời tu hành chúng ta không thể rời cái pháp như lý tác ý được. Đấy, thí dụ mình suy nghĩ về một cái điều gì, đấy, suy nghĩ về cái điều ác, thì đấy là mình tác ý điều ác. Mình suy nghĩ về cái điều thiện, đấy là tác ý về điều thiện. Ở đây Đức Phật chỉ có chấp nhận là ác pháp là chúng ta không nên suy nghĩ, thiện pháp chúng ta mới nên suy nghĩ. Ví dụ bây giờ mình giữ, ngồi mình giữ tâm bất động, nhưng mà bây giờ mình thương cha nhớ mẹ, mình đang ốm đau chẳng hạn, thế đấy là thiện pháp cái gì? Không, đấy là thiện pháp đó, trong lúc mình đang cái giữ tâm bất động thanh thản là vô sự, không có cái niệm nào nó khởi lên thì đấy mới là thiện pháp. Chứ còn thương cha nhớ mẹ đấy là thiện pháp trong ác pháp, tiếng thiện pháp trong thiện pháp. Cái đấy mình phải biết như thế để mình đi dục đi pháp. Vậy thì giờ cái điều, cái pháp như tác ý là cái điều là không nên tác ý, tuyệt đối không được tác ý. Chứ dù bây giờ mình ai cũng sợ chết hết, chẳng ai mà không sợ chết hết. Thế thì không vì sợ chết cho nên chết nó mới đến. Cái người mà ốm đau thì bao giờ cũng sợ, nó đau đớn trong người thì cứ mong là đi bác sĩ đi uống thuốc sao cho nó chóng khỏi. Đấy, sợ chết mà đâm phải dùng thuốc nào cũng chết, mà đã sợ chết thì cái chết nó phải đến. Thế giờ mình không sợ cái chết thì cái chết nó không bao giờ đến với mình. Thế đấy là cái điều ấy, đừng có sợ chết. Cái điều không nên tác ý, tuyệt đối không được tác ý. Đừng có suy nghĩ gì bậy bạ cả. Những cái điều suy nghĩ bậy bạ làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta phải dẹp. Không có được suy nghĩ gì. Thế thầy bảo bây giờ này, chỉ có cái là bây giờ thầy đưa cái pháp là chúng ta nhận biết cái hơi thở tự nhiên. Lúc nào cũng đặt nó đấy, ngồi chơi rồi đi đứng làm mà ngồi, lúc nào cũng đặt nó để cho nó không có nghĩ bậy bạ. Thì lúc đó là chúng ta là không đứt đoạn thiền định. Đấy, lúc nào cũng thấy hơi thở nó ra vô, hơi thở tự nhiên, hơi thở cha sinh mẹ đẻ, do sữa mẹ nuôi dưỡng cho cơm cháo mà chúng ta có hơi thở này. Thế giờ mấy ai nhận biết được cái hơi thở tự nhiên đấy đâu, chúng ta có bao giờ để ý nó đâu. Thế giờ mình để ý nó, nắm bắt nó thì lúc nào cũng thấy nó ra vô. Đà lúc ấy là chúng ta đang tu đấy chứ, lúc đó chúng ta đang tu. Chứ không cứ phải ngồi khoanh chân kiết ra, ngồi trên ghế cũng tu, đi cũng tu, đứng cũng tu. Như thế là chúng ta lúc nào cũng tu, không đứt đoạn thiền định. Chứ con đường đi, chứ con đường làm chủ sinh già bệnh chết nó mới nhanh đến được. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ để duyên theo cái pháp thế gian, để suy nghĩ hết cái việc này, nọ việc kia, chuyện trên nhà, chuyện dưới đất, chuyện lung tung. Đấy rồi, chuyện phim ảnh, chuyện đủ thứ. Là những cái đó làm cho chúng ta đau, không được. Người tu thì có bệnh là phải dùng cái pháp như các ý mà đuổi nó ra, đuổi cho nó ra thân tâm được chúng ta. Thế cái thứ hai là bây giờ chúng ta phải dùng cái chi kiến hiệu quả, nhân ra cái hạt quả mà cái trái, đấy là theo nhân quả đó mà. Còn nhân mà trong nghĩa một con người là nhân là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ xấu thì là nhân xấu, mà suy nghĩ tốt là nhân tốt. Cái kết quả đây này, cái việc làm, cái thành quả đây này. Đó. Cái kết quả đấy là quả. Thế mình dùng cái chi kiến nhân quả thì nhân quả thì đối với con người thì nó có ba cái thời nhân quả, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Đấy, ba thứ quá khứ của nhân quả, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhìn cái kết quả của hiện tại mà biết cái nhân quá khứ. Đấy. Thầy nói ví dụ là bây giờ ấy, có người ta cứ ăn chơi, ta chả có làm gì, còn mình làm mãi mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế đấy là kết quả, người ta nhiều đời nhiều kiếp trước người ta đã biết san sẻ, biết bố thí, biết làm những cái việc phúc đức giúp đỡ người nghèo khổ. Và ngày nay cái kết quả người ta được sống một cách an nhàn như vậy. Thế đấy là nhìn cái kết quả hiện tại mà cái nhân của quá khứ. Thế còn cái nhìn cái nhân hiện tại thì biết cái quả hiện tại. Đó là ví dụ bây giờ người, một cái người lười biếng chẳng hạn. no quá không làm việc, đói quá không làm việc, lạnh quá không làm việc, sáng quá không, muộn quá không làm việc, sớm quá không làm việc. Thì kết quả sao? Thì phải đói thôi. Đói cho bé ăn xin ăn mày thôi. Bụng đói đâu có phải bỏ. Cái đấy là gì? Nhân hiện tại người ta đang làm mà biết cái kết quả là người ta phải chịu, phải chịu. Thế còn cái dân hiện tại bây giờ mà cái kẻ ăn cắp chẳng hạn, mà cái kẻ ăn lút đót chẳng hạn, thế đấy là cái nhân anh làm ác, anh chiếm đoạt tài sản người ta bằng mồ hôi nước mắt, cái kết quả là sao? Đó, kết quả thì giờ đấy sớm muộn gì cũng phải vào tù hoặc là bị người ta mất của người ta đánh cho đến chết. Thế thì hiện nay vẫn bao nhiêu người thì cái chuyện đó mà ra tù vào tội đấy, thì cái người làm biết bao nhiêu cái gương hạnh chúng ta biết rồi, người ta không nói đâu. Thế đấy là chúng ta quan sát cái quy luật của nhân quả là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế để quan sát cái thân bệnh của chúng ta. Thế nói ví dụ bây giờ chúng ta bị đau đầu, kết quả của cái sự đau đầu là nó do cái gì? Đấy, ngày xưa mình làm cai ngục chẳng hạn, chuyên môn tra tấn đánh đập chúng ta. Thế rồi mình giết nhiều cá quá, những con cá chê này, con cá quả này, đấy, con cá rô này, nói chung những con cá mà nó cứ dãy giụa làm cho mình một cái con cá chép 2-3 cân đúng không, mình cầm nó đâu có được, nó dãy giụa lấy cái dao đập cho nó cái nó chết. Thì bây giờ mình như mổ bụng đánh vẩy chặt vây, thế đấy là những cái hành động ác của mình nhiều đời những kiếp, bây giờ mình phải trả quả đó. Đau đầu suy từ đó mà ra, đau đầu, đau lưng, đau chân, đau tay đều như vậy. Ngày xưa mình cứ bắt một con ếch chẳng hạn, bây giờ mình bẻ đùi nó rồi xong để cho nó gãy, nó không nhảy được, thế rồi bỏ đấy. Thế bây giờ thì mình phải kết quả mình phải thì tai nạn gãy đùi gãy chân thôi. Thế đấy là cái quan sát cái hành động, thế để dùng cái chi kiến nhân quả để mổ xẻ cái bệnh tật ấy ra. Đến khi nào khỏi thôi, mà nếu nó không khỏi làm nào, nếu khỏi thì chuyển sang pháp khác. Đấy, chứ không phải cứ tu mỗi một pháp, đưa 50 pháp để chúng ta chọn cái pháp để nó phù hợp đúng với đặc tướng của mình thì nó có kết quả. Quán xét nhân quả nó không khỏi làm, không nhẽ cứ quán mãi, thì mình phải chuyển sang pháp khác. Chuyển pháp khác là niệm Phật. Niệm Phật không phải Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà niệm Phật là tu tứ bất thoại tịnh. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Pháp của Phật, niệm Tăng là gương hạnh của các bậc tu hành có giới hạnh và đức độ. Niệm Tăng và niệm giới, giới luật của Phật chỉ làm cho chúng ta hết khổ đau, giới luật của Phật không làm cho chúng ta khổ đau, mà chỉ có hết khổ đau thôi. Phật đâu có đau, Phật đâu có nhiều bệnh như thế. Bây giờ ta là đệ tử của Phật, ta phải theo gương Đức Phật nhé. Thế đấy là chúng ta niệm Phật là tâm tâm niệm niệm cái gương ảnh của Phật, cái pháp của Phật để giúp cho chúng ta thoát khổ. Thế rồi Tăng là đại diện cho ba ngôi Tam Bảo. Tăng là phải có đầy đủ đức hạnh và giới luật tinh nghiêm, chứ còn tăng vớ vẩn thì là giả tăng thì không được. Và giới của Phật thì để giúp cho chúng ta đẩy đủ tâm tâm niệm niệm, thế thì chúng ta đẩy được cái bệnh này ra. Nhưng mà đẩy mãi nó không hết làm sao? Niệm Phật không hết sao? Thì bây giờ chúng ta phải gì? Là chúng ta là phải tu định vô lậu. Vô lậu có nghĩa là không còn ác pháp ở trong tâm, trong thân chúng ta, gọi là vô lậu. Không còn. Kết hợp với định hơi thở. Hơi thở thì Thầy hướng dẫn cho chúng ta rồi. Cái hơi thở tự nhiên, chứ không phải hơi thở ức chế. Hít vào tức là bị ức chế rồi. Hít vào, tôi biết tôi hít vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Hít là bây giờ mà phải hít rồi là ức chế. Không được, và thầy cho nhận cái biết hơi thở tự nhiên kia, kết hợp với định vô lậu. Nếu là thân bệnh, an tĩnh thân hành tôi thở vô, an tĩnh thân hành tôi thở ra, đến khi nào khỏi tôi. Nếu là tâm bệnh thì an tĩnh tâm hành tôi thở vô, an tĩnh tâm hành tôi thở ra, đến khi nào khỏi thì thôi. Nếu nó không khỏi sao thì bắt đầu chúng ta tu cái pháp thứ năm là thủ hành niệm. Thủ hành niệm là cánh tay đưa ra, ví dụ bệnh đau đầu ra khỏi đầu ta ngay. Đấy, bắt đầu đưa tay ra, đưa tay ra thì tâm đặt vào cái cánh tay, nó như là bệnh nó theo cánh tay ta nó ra. Đó là cái đầu này đau bây giờ nó theo cánh tay ta nó ra. Đấy, đưa tay vào thì thấy như là ta uống cái liều thuốc, mình tưởng tượng là nó hết rồi. Bây giờ nó mỏi tay này, đưa tay này ra, đưa tay này ra. Cứ như thế, như thế nào hết rồi. Trong thầy đưa ra năm pháp, chúng ta chọn lấy một pháp. Muốn chọn được pháp thì phải tu một lúc cả năm pháp. Đấy, tu pháp này không được, chuyển sang pháp này. Cuối cùng để chọn ra một pháp nào mà nó hiệu nghiệm nhất, đúng không? Đấy, nó hiệu nghiệm nhất. Thì bây giờ mình thấy đúng đặc tướng của mình, thế thì cứ ôm pháp ấy mà đẩy, chứ không phải tu cả năm pháp. Thì giờ đâu mà tu năm pháp. Đấy, nhưng mà chúng ta phải chọn. Thế đấy là cái cách thức để chúng ta đẩy bệnh, hay là đẩy hết các bệnh tật trong thân chúng ta ra. Thế lúc đó chúng ta bắt đầu mới tu được chứ. Còn nếu có bệnh chúng ta tu không sao được. Mà thầy nói là pháp của Phật chỉ có thành công, không có thất bại. Mà Phật không nói chứ không phải thầy nói đâu, nói trong kinh ấy. Pháp của Phật chỉ có thành công, không có thất bại. Đây, thầy đây đã chết 24 giờ thế này, không có Phật 507 đấy. Thầy từ Tây Ninh đi lên Đà Lạt, thầy chết từ trên Đà Lạt về đến Tây Ninh 24 giờ sau. Nếu không có pháp của Phật thầy hôm nay đâu có ngồi trước mặt chúng ta đây mà chia sẻ Phật pháp với chúng ta đâu. Gương hạnh đây này, chứ không phải tìm ở đâu xa cả. Đấy mà trong kinh còn nói đấy, trưởng lão nói rồi đấy. Thế đấy là cái để chúng ta biết được rằng đấy, chúng ta phải có thân bệnh và chúng ta phải đẩy bằng năm cái pháp này. Thầy nói là phải ghi nhớ, nhớ rồi xong về thực hành thì nó sẽ có kết quả chứ không phải không kết quả. Thế đấy là chúng ta tu đấy. Chúng ta đẩy được bệnh là chúng ta tu rồi. Không có định được đẩy, đẩy sao? Không có tâm trong sạch đẩy sao được? Thế sau khi đẩy được rồi đấy, đẩy được hết bệnh rồi bắt đầu mình đi tu. Tu cái gì? Tu 10 điều thiện. Ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Ý thì nó có 3 điều: không tham, không sân, không si. Sân là tức giận này, si là mê mờ, không hiểu chính pháp của Phật, gọi là si. Phật mà không có linh hồn, không có ma quỷ, mà mình vẫn cứ có linh hồn ma quỷ thôi. Tết nhất thì vẫn cứ cúng bái tụng niệm, thế là si. Đấy, đối với ta thì lúc nào cũng mùa xuân hết, chả có lúc nào không có mùa xuân. 4 mùa đất nước này đều xuân hết, không có lúc nào. Không phải mùa xuân mới là xuân. Bây giờ chúng ta tu theo Phật là lúc nào cũng xuân đấy, không có lúc nào. Thế đấy là cái đầu tiên là chúng ta đấy, là phải tu với người của người là ý nghĩ thiện, lời nói thiện, không nói lời độc ác, không nói dối, không nói vọng ngữ, không nói lời chia rẽ. Và khẩu thì thân thì không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm. Đấy là tập thiện. Thực hiện được cái đó là mới nhập vào dòng thánh, nhập vào dòng thánh chứ không phải thánh ở đâu xa. ai thực hiện được cái này nhập vào dòng thánh. Thánh đây thì theo người ta nói thì nó có ba vấn đề thánh. Cái thứ nhất là Tư Đà Hoàn, A La Hoàn, rồi thì Nhất Lai, A La Hán. Đấy là những cái quả đấy, đấy là vào dòng thánh. Đấy, thánh là thánh nhân, là con người này chứ không phải thánh ở đâu rơi xuống. Đấy là thánh như thế. Đấy, lúc đó là cái tâm của chúng ta vô lậu, chúng ta mới nhập vào được những cái tầng bốn cái loại mà thánh quả. Đấy là chúng ta tu tập thiện. Cái thứ hai là chúng ta phải như chánh niệm mình đó. Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là cái niệm chân chính để giúp chúng ta đi trên con đường giải thoát. Đấy, không còn làm khổ mình, không làm khổ người. Đấy là chánh niệm. Thầy nói ví dụ bây giờ chúng ta ngồi như này, giữ tâm bất động thanh thản là vô sự. Thế đấy là cái câu tâm bất động thanh thản là vô sự. Đấy là chánh niệm. Giúp cho chúng ta mà giữ tâm bất động, đấy là chánh niệm. Thế khi nào mà có một cái niệm khác nó khởi lên làm cho ta mất cái chánh niệm đó thì đấy gọi là tà niệm. Thế là cái tà niệm thì làm cho chúng ta đau khổ. Thế đấy là cái thứ hai là chánh niệm. Cái thứ ba là chúng ta phải tu tứ vô lượng tâm. Và rồi thầy nói về tứ vô lượng tâm là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Từ, tâm từ là lòng thương yêu, tâm bi là lòng thương xót, tâm hỷ là sự vui mừng, và tâm xả là xả những cái pháp ác chứ không phải xả pháp thiện. Xả cái tâm danh này, xả cái tâm ham muốn tiền bạc này, cái tâm sắc dục này, xả cái tâm ăn này, xả cái tâm ngủ này. Đấy là xả những cái đó, xả tham sân si mạn nghi này. Đấy là xả những cái đó. Đấy, khi mà chúng ta là trở cái nên cái tâm vô lậu là không còn ham muốn cái gì, chứ không phải là không có gì cả. Mình vẫn biết ngồi tu nhưng mà mình vẫn nghe thấy âm thanh, vẫn ngửi thấy mùi hương, vẫn thấy tất cả, nhưng mình không có đắm nhiễm vào những cái chuyện thế gian ấy. Cái đó làm chúng ta đau khổ. Biết nó thôi chứ không phải tu. Mà trở thành gỗ đá thì tu để làm gì? Tu mà không biết sự việc xung quanh thì tu để làm gì? Ăn mà không biết ngon, không biết dở thì tu làm gì? Vẫn biết ngon nhưng mà không đắm nhiễm vào cái chuyện ăn ngon ấy. Không phải ước nguyện hôm nay tôi ăn cái bánh này ngon quá, thế thì tôi lại cứ ước nguyện này mai mốt thì lại ước nguyện ăn nữa. Thì đấy là không được. Biết nó ngon rồi, biết nó thế thôi, chứ không có đắm nhiễm. Mình còn đắm nhiễm, còn ước nguyện để ăn lại nữa, để lúc nào nó có duyên thì nó đến, không phải ước mong. Đấy, như thế là chúng ta được giải thoát. Thế đấy là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái thứ ba là tứ chánh cần, ngăn những cái điều ác, diệt những điều ác, không cho sinh khởi, sinh cái điều thiện và tăng trưởng cái điều thiện. Đấy là tứ chánh cần, hay còn gọi là định tư cụ. Cái gì ác pháp làm cho chúng ta đau khổ, làm cho người khác đau khổ, phải diệt bằng hết. Bây giờ chúng ta phải tăng cái điều thiện lên. Cái gì làm cho chúng ta sung sướng, cái gì làm cho chúng người khác sung sướng, chúng ta phải giữ nó và khuyến khích nó. Làm cho được. Mình làm cho mình sung sướng và làm cho mọi người sung sướng. Thì đấy là những cái là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Cái gì nó làm cho mình không đau khổ và không cho người khác, thì đấy là những cái điều kiện. Còn ngược lại là cái điều khổ. Đấy là cái điều thứ tư là chúng ta phải tu. Cái điều thứ năm là chúng ta phải tu là như lý tác ý. Cái điều như thầy nói vừa rồi đấy, cái điều đáng tác ý thì chúng ta tác ý, mà không tác ý tuyệt đối không được tác ý. Cái điều thứ sáu là chúng ta phải tu đấy. Người cư sĩ cũng như người tu sĩ đều phải đi trên lộ trình này. ai chưa làm được cái việc đó phải làm cho được. Điều thứ sáu là ít ham muốn, biết đủ cuộc sống hiện tại. Có bát cơm ăn, có quần áo mặc như thế đủ lắm rồi. Đừng có chạy theo mốt nọ mốt kia, phải không nào? Đừng có ham bây giờ ăn thế đủ rồi. Đấy, không cần phải ăn ngon, không cần phải mặc đẹp. Đấy, ăn ngon mà khi mà nó còn đang nhai cơ, khi mà nuốt khỏi qua cổ đâu còn ngon gì. 10 tiếng sau nó trở thành dơ bẩn, nhìn của mình mà sợ. Đấy, đấy thiếu dục trí túc, tức là không có ham muốn gì cả, biết cái thôi. Bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đừng có chạy theo nó mà. Chạy theo cái gì là đau khổ. Hôm nay có một cái nhà rồi, ở được rồi, tốt rồi. Chứ không có thể mong muốn để có một cái biệt thự, hay là hôm nay có cái ô tô này rồi, đấy, muốn được cái ô tô sang trọng hơn, đắt tiền hơn, đấy, đi được là được. Có xe máy tốt rồi. Mình còn đi bộ, còn đến nơi mà muốn chi có xe thế là đủ rồi. Đừng có chạy theo những cái mốt mới mà cứ luôn luôn làm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, chứ đâu có ăn cắp ăn trộm ai được. Đấy, có đồng tiền trong túi thì nó cứ sai khiến mình làm đủ thứ. Thế thiếu dục trí túc mình cầm tiền làm gì? Thế giờ thầy nói là đi đâu thì chúng ta khai giới ra, thì không phạm vào giới, cất giữ tiền bạc, tập làm quen đi. Đấy, hôm nay con đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn, là con xin khai giới cất 1 triệu để mua vé đi vé về. Thế sau về nơi rồi thì con xin đóng giới lại. Đấy, phải tập làm quen đi. Đấy, thì sau này thì mới được. Không có cất giữ làm gì nhiều, mang đi nhiều làm gì, dọc đường trộm cắp. Thầy nói đi xe máy mà cái cốp với công an thì nó giờ nó mánh khóe lắm. Thầy biết hết. Nó bao giờ nó tít xe lại, cái bao giờ nó khám, bao giờ nó mở cốp. Mở cốp ra mà có tiền thì nó nhặt nó bỏ túi thôi. Bây giờ anh đuổi nó thế nào được? Nó bỏ túi, đòi nó làm sao được? Nó thiếu gì đi do. Đấy là những cái thôi. Thiểu dù chi túc là như thế. Cái thứ bảy là bây giờ mình phải phòng hộ 6 căn. 2 tai, 2 mắt, 2 mũi, cái miệng, cái thân và cái ý. Để không có dính mắc với 6 trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy, không có dính mắc với 6 trần. Mà khi đã chính mắc dần thì cái ái dục nó sinh khởi. Khi lỗ tai nghe thấy âm thanh du dương thì bắt sinh thức tú, thích thú. Thế cái mũi người dương, thấy cái mắt nhìn ấy, sắc thì nhãn thức nó sinh ra, nhĩ thức nó sinh ra, tỷ thức nó sinh ra, thiệt thức nó sinh ra, thân thức nó sinh ra, và ý thức nó sinh ra, làm cho chúng ta đau khổ. Phòng hộ 6 căn, ly dục tư bất thiện pháp, đó, nhập vào sơ thiền, diệt tầm diệt tứ, có tầm có tứ, hỷ lạc nhất tâm. Thế đấy là 5 chi phần của sơ thiền. Thế đấy là trên con đường chúng ta đi rồi nó phải như vậy. 7 cái pháp là hàng ngày người cư sĩ cũng người tu sĩ đều phải tu hành cho được. Đấy này, trên con đường chúng ta đi đều phải tu như thế. Thế trên con đường tu ấy, cái gì mà không hiểu biết thì phải hỏi. Hỏi thì bây giờ có cái gì mà bây giờ chúng ta phải ghi chép, chứ phải tu thì cứ tu ngồi đấy thì xong nó quên đi. Phải ghi chép hôm nay cái gì nó khởi lên nhiều này. Cái tâm ăn nó khởi lên nhiều nhất này, thì bây giờ mình đặt cái tâm ăn mình quán xét nó bằng 5 cái pháp như thầy nói trên. Đấy, 5 cái pháp đuổi đó nhé, 20 cái tâm ăn ấy đuổi cho nó ra. Thế đấy thì mình phải xem chứ. Bây giờ mình phải ghi chép hôm nay ngồi tu này, cái tâm ham ăn nó khởi lên này, cái mai nó lại tâm ham ăn này, cuối cùng 1 tuần Như tổng kết, à như thế là cái tâm mình còn đang ham ăn này, hoặc là cái tâm mình còn đang tức giận này, cái tâm mình đang si mê này, cái dùng cái đó để cái gì nó nhiều nhất. Đấy, cả tuần nó đều khởi thế thì lấy cái đó đề mục ấy để mà tu trước. Thế tu nó phải dày công như thế. Bây giờ nó muốn làm chủ sinh già bệnh chết thì ngồi chơi chơi nó làm được. Mấy có pháp là nói mà. Thế giờ ôm pháp ấy mà tôi chiên con đường đi rồi phải như vậy. Chứ không con đường nào khác đâu. Có 7 cái pháp, người cư sĩ, người tu sĩ là phải tu. Thế đấy là chúng ta ở gia đình. Nó có đối tượng để chúng ta đi dục đến đất đồng pháp. Thế còn bây giờ thì thầy cho lên đây ở tử thế thôi. Thế có đối tượng gì đâu. Có đối tượng đâu mà sửa được. Thế, thế giờ ác pháp nó nổi lên này. Phải không nào? Đã người có chi kiến bây giờ thầy nói ngay đây này nó có chi kiến đây. Thầy đã nhắc trước chứ mà. Hôm nọ thầy nói bây giờ người tu là phải ẩn bóng chứ không phải phòng hộ sáu căn, tức là ẩn. Càng giấu mình bao nhiêu càng tốt, thầy nói rồi. Không phải nói nhiều, không phải khoe khoang mình. Bữa trước thầy nói đây rồi. Lúc nào thầy chả nhắc như thế. Thế bây giờ để cho nó tan hoang thế này có phải là tự khoe mình không? Đấy, người có chi kiến đâu mà làm thế. Càng giấu mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu chứ. Mình cứ vạch áo cho người xem đừng dại dột, không biết gì. Người ta ở rừng sâu còn được, ta ở hoang đá được. Bây giờ đủ điều kiện này ở trong rừng cây này. Lúc nào mình trồng cái trồng thì nó bao giờ nó phát triển thì nó phát triển. Phát triển thì bây giờ mình chặt đâu có muộn. Thế nên không có chi kiến gì cả. Đấy có ác pháp đấy, sao mà không có chi kiến để đối trị đi. Mà thầy trang bị cho rồi. Thầy trang bị rồi đâu, không thầy không trang bị đâu. Bao giờ cái sự việc xảy thầy cũng đã nói trước rồi. Chứ đâu phải hôm nay thầy nói vuốt đuôi đâu. Thầy đã nói trước rồi cơ mà. Cái gì xảy ra thầy nói trước hết rồi. Chúng ta không có để ý gì cả, không có nhập tâm những hỏi những cái chuyện không đáng hỏi. Thầy nói rồi chứ đâu phải thầy không nói. Cái người tu là phải dấn thân mình đi, phải tinh khẩu. Thế sao cứ hay phải tranh luận chuyện. Lúc nào thầy chả nói thế. Một cái pháp thầy nói thì mình phải hiểu ra. Để cho tan hoang này, để cởi áo cho người xem được. Trong cái đó mình có được ai bảo hộ đâu. Nhà nước đại thừa kia nó còn sẵn tiền lắm của nó được bảo hộ mình ấy. Tiền bạc không, chẳng có cái gì cả. Thế giờ mình chỉ có ôm vào cái giới luật của Phật thôi. Thế giờ người ta đâu có, người ta có tu gì đâu mà người ta biết giới luật của Phật. Người ta cứ thấy chướng mắt là nó nhảy bổ vào nó phá mình ấy. Thầy nói rồi mà chúng ta không có chịu để tâm đến để suy nghĩ. Thế đấy là thầy đã trang bị cho chúng ta đấy, ôm pháp. Hôm nay có mấy người đấy ôm pháp, còn sau này từ Tết xong thầy sẽ cho học giới luật rồi. Không để chúng ta thế này, không có giới luật chúng ta không có đi vào được. Phải thông giới luật đấy. Giới mà định tuệ, không có giới mà sao có định, không có định sao có trí tuệ. Và tới thì thầy sẽ dạy được như vậy. Nó không giới luật không được. Đây, đây là cái giáo pháp mà. Giáo pháp này là giới định tuệ. Thế giờ giới mà không được thì chúng ta cứ tu cái dậm chân tại chỗ không được. Tức là khi mà giới đã tinh nghiêm không phạm cái lỗi nhỏ nhặt nào thì nó sẽ có định. Có định rồi nó sẽ có tuệ. Bây giờ chúng ta còn phạm đủ, còn ở với nhau, còn ghen ghét nhau, còn cứ đây là của tôi, đây là của ta thì chưa được, chả có của ai cả. Thế biết sang sẻ thế mới có tâm từ tâm bi rộng lớn. Còn cái này của tôi, cái này là của ta thì đâu có được. Bản ngã còn sâu dày như thế. Người tu theo chính giáo của Đức Phật là phải buông xả. Buông xả sạch đi, không còn liên ái gì với pháp thế gian này nữa. Thì chúng ta cuối cùng mới đi đến con đường nhật. Cái gì đáng vui, cái gì đáng mừng, cái gì đáng nhớ và cái gì đáng yêu. Đấy, thầy hỏi bây giờ mấy người trả lời đi cho thầy xem. Đấy, nói đấy, bây giờ thấy đơn giản thế, ai trả lời xem nào. Cái gì đáng vui, cái gì đáng mừng, cái gì đáng nhớ, cái gì đáng yêu. Đấy, pháp của Phật ấy, chứ không phải thầy nói đâu nữa. Để chúng ta trả lời đi, thầy nghe thử xem có đúng không. Thầy nói bây giờ thầy hỏi thế mà giờ cả tu viện chân như cũng không có ai trả lời được, cũng đừng có nói. Bởi vì có tu đâu mà trí kiến nó có. Những cái chuyện vớ vẩn ở đâu, cái chuyện pháp của Phật hay như thế mà không có chịu tư duy, không tu thì làm sao có trí kiến để phải hiểu những cái đơn giản Phật ông nói. Đấy là thầy nói trong tứ niệm xứ đấy. Đấy ông Phật ông nói cái gì mà đáng mừng, cái gì đáng vui, cái gì đáng nhớ, cái gì đáng yêu. Đấy trong kinh tứ niệm xứ đấy. Những cái nói linh tinh ở đâu. Bây giờ mình phải có trí kiến chứ. Bây giờ muốn có trí kiến thì phải có cái tâm trong sạch này. Có tâm trong sạch. Đấy như thầy nói vậy, là chúng ta vào cái cõi niết bàn. Cõi niết bàn là và lúc đó là chúng ta không còn khổ đau nữa. Đấy chúng ta phải trang bị chúng ta là trên con đường trước khi chết là chúng ta phải biết chúng ta đến đâu, đi về đâu. Chứ không phải niệm A-di-đà cái ông A-di-đà tưởng cái ông trước chúng ta về Tây Phương đâu. Không có đâu. Mà tự chúng ta đi. Đấy, cuộc đời nữa là gì? Thầy nói là tu nó không có khó. Nhưng mà xả cái vật chất của thế gian này vô cùng khó khăn. Chứ không phải đơn giản. Nó ăn sâu ở cái tiềm thức con người rồi bỏ nó ra đâu không ạ. Ngay chuyện bảo chúng ta giờ ăn chay thôi chúng ta cũng đã là khó khăn lắm. Cực kỳ khó khăn. Thế người ăn chay được rồi thì lại bảo ăn thế này nó chưa đủ chất. Thầy ăn bột đi mà thấy thầy có chết đâu. Ăn bột mới ăn rau rừng ấy, mà vẫn da rẻ thầy đâu có phải đến nỗi. Thế đấy là cái này. Thế nhưng chúng ta cứ chấp vào cái đó chúng ta thì... Thế là mỗi khi là cứ làm món nọ món kia. Thầy nhấp món thôi, cũng có nhiều món. Thế đây giờ mình ăn đủ thế rồi còn gì nữa. Xâm nhung quế phụ không có đâu bằng cả, bằng cả cái cơm gạo của chúng ta hết. Cứ ăn xâm nhung quế phụ cũng chết. Thầy nói đấy, không có cơm chết. Cứ ăn đi. Ông cứ ngày nào ông cứ xâm nhung ông vẫn đi xem ông có chết không, ông có sống được không. Chết. Không có gì bổ bằng cơm gạo. Cái ngày nào chúng ta ăn, bây giờ thầy lại còn không ăn cơm gạo nữa. Mà thầy đâu có chết. Chết thì thầy phải chết, thì thầy làm gương cho mọi người. Cái đấy là chúng ta tu. Mình phải buông bỏ hết cuộc đời vốn đã đau khổ. Đến đây với nhau rồi, lại còn gây cho nhau đau khổ nữa. Thế thì tu cái gì? Đến đây phải buông bỏ hết. Coi như anh em ruột thịt trong nhà. Phải tôn trọng ý kiến của người khác. Như thế gọi là buông bỏ thế. Trang bị rồi, lục hòa rồi, chúng ta phải thông hiểu, đấy là tu chứ gì. Có sáu một cái giới thôi mà không ai làm được, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ, độc cư. Cả tu viện, chân như không ai làm được. Bây giờ chúng ta cơ sở, đi bao nhiêu, gần 3 năm nay đi tìm được cơ sở này. Bây giờ chúng ta không giữ đấy, không biết giữ đấy, nay mai nhảy bổ và nó phá rồi. Làm sao? Càng giấu mình bao nhiêu càng tốt mới nhớ. Khoe khoang làm gì? Bỏ, dẹp. Cô đi là mấy năm nay rồi cô mới quay lại, quay lại. Đúng không? Quay lại, cô cứ chạy đông chạy đi. Rồi cuối cùng đấy. Bây giờ biết rồi, ở đây mà tu, đừng có đi nữa. Có bệnh đấy, thầy trang bị cho rồi. Cứ thế mà ôm, chết bỏ, không sợ đâu. Thầy không chết được làm sao mọi người chết được. Thầy đã chết 24 giờ rồi. Mà pháp của Phật thì không. Đây là gương hạnh đấy. Thầy đâu có nói nào. Trong kinh Đức Phật trưởng lão nói được mà. Thầy nói thì nó còn bảo thầy nói nào. Đấy được, không phải sợ gì cả. Càng sợ bệnh, bệnh nó càng đến. Kể, coi như không có. Kể cả ung thư, đừng có sợ. Không có bệnh gì cả. Phật sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái đó. Chúng ta tin tưởng cái cuối cùng nó sẽ hết bệnh thật, không có gì cả. Người nào mà hết được bệnh đấy là người đó tu đấy. Chứ còn không đẩy được bệnh thì chưa tu. Bạch thầy, như con sợ là cô đang bệnh tật này vào đây ngồi sợ nó ức chế không thầy? Không ức chế gì, ai bảo gì. Có thì đẩy bệnh chứ, đẩy bệnh hết thì bắt đầu tu. Đẩy được. lúc nào khỏe thì tu mà lúc nào không. Nhưng mà cái ăn uống thì nó lại không phù hợp, mà đây người ta ăn có một bữa cô nếu có ăn sáng tùy thuận có ăn sáng thì nó khỏe. Đấy, đấy là cơ sở mình thấy rằng mình chịu đựng được thì mình sẽ làm, mà không chịu đựng thì phải mượn tạm phát thời gian đã. Cái bệnh gì nghe chừng nặng không? Không ấy, bị bệnh tiểu đường đâu. Tiểu đường đơn giản không có gì đâu. Độc ăn bột, tôi đưa bột cho cô. Này cô cứ ăn bột. Bột kia là bột tiểu đường, chữa bao người tiểu đường, chịu khó mà. Đấy, ăn bột thôi. Tạm thời là bây giờ là cô chưa ăn được một bữa đúng không? Đang, có thể ăn, sáng ăn hai bữa đi. Hoặc là sáng uống một cốc mắt sữa. Mắt kém rồi đúng không? Tiểu đường mắt kém, mai kia tiểu đường cô rụng hết tay, rụng hết ngón chân nữa, móng tay. Bây giờ này này, thầy bảo nói là phải đi kinh hành nhiều. Phải đi kinh hành nhiều. Kinh hành nhiều. Đấy, đi thân hành niệm nhiều. Đấy, cô Hương Ngọc đây là hướng dẫn cho cô đi thêm hành niệm. Đây này, đi nhiều. Người tiểu đường này, ngày đi, càng đi nhiều càng tốt. Đấy là mình phải đi, phải vận động chứ cứ ngồi đấy đâu nó có gì được. Thế mà cứ ăn chay đi rồi nó sẽ hết tiểu đường. Nhưng mà chay lâu rồi, chay lâu rồi. Suốt từ cái đợt mà về Thái Bình cái thầy nhỉ, đúng không? Về nhà ông bà ấy thuốc Thái Bình giờ lâu quá rồi cô ạ. Cô đến thầy khỏi lâu rồi. Vào chứ bà kia mà lấy thuốc về tiểu đường hết sạch luôn rồi, bắt đầu tu bằng bằng đẩy bệnh. Đấy, thầy đưa trang bị cho rồi. Đấy, cô hỏi gì thầy không? Cô hỏi đi. Hỏi đi. Cứ ngồi xuống. Con bạch thầy. Con hôm nay cũng... Nói to một tí nữa. Duyên nghe. Con được gặp thầy. Gặp anh Tiểu Thanh với tất cả cô, các bác, các chị. Con muốn hỏi thầy là bây giờ cái quá trình mà ngồi định niệm hơi thở ấy, thì thầy nói là thở vào, thở ra đúng là nó không bị ức chế, không bị ức chế như là hít vào thở ra. Kiểu hôm sau gặp thầy thì thấy mọi cái nó an lành hơn. Có một cái chi tiết đó, con muốn hỏi thầy là quá trình mình ngồi định niệm hơi thở hoặc là khi mà để giữ đi lên phía ấy, khi mà để giữ tâm thanh thản an lạc thật sự ấy, thì chẳng hạn như là đột xuất có một trường hợp chẳng hạn như là xe ủi, xe lăn hoặc là những cái tiếng động nó đến đột xuất bên cạnh mình ấy, thì mình vẫn vừa nhận biết hơi thở ra và hơi thở vô, nhưng mà mình cũng có cái tỉnh giác là cứ nhận biết cả cái tiếng động âm thanh xung quanh để xem nó là thế nào. Không, đừng có thế thì đừng theo nó vậy, theo theo âm thanh cô vẫn nghe thấy nó, nhưng mà cái chính của cô lại còn duyên theo nó, tức là cái tâm của cô phân tán rồi thì lúc đó là tâm của cô động rồi, không còn tịnh nữa. Đấy, đây là sai rồi này, cái đó là sai, phải bỏ. Vẫn biết, vẫn nghe tiếng động, vẫn thấy máy chạy, vẫn tất cả. Nhưng cái việc chính của mình là ngồi để giữ tâm bất động. Thế còn khi mà cô đã chuyển sang cái đó thì tâm của cô động rồi, thì cô lại phải tác ý. Tâm bất động thanh thản là vô sự, để cho cái tâm nó trở về. Đấy, được chưa? Tự thế. Rồi. Có nghĩa là mình vẫn nhận biết là có cái tiếng động. Có tiếng động nhưng không dính mắt với nó. Đúng không? Vẫn ngửi thấy mũi này, vẫn ngửi thấy mùi, thấy xào nấu, nhưng mà không dính mắt vào cái chuyện đó. Được chưa? Vâng. Tại vì con nghĩ là tỉnh giác nên một lúc còn nào hai việc khó. Không, hai việc là tâm của cô là phóng ra được, không được. Là sao? Vâng, con bạch thầy một việc thứ hai là tối hôm con sang để nghe pháp thầy ạ. Xong về thì ngày đầu thì con cũng ăn ngủ bình thường, xong rồi 6 ngày liền là con cũng không ngủ tí nào, cả đêm con cũng không ngủ luôn. Không được, thế thì không được. Thế thì con tác ý mãi, đến hôm con gọi điện cho anh Lưu Thanh ấy, anh bảo tôi cứ tác ý đi. Thế còn khoảng 4 hôm nay thì con nằm ở trong cũng tác ý. Tác ý tâm con mà con ra lệnh nó cũng không nghe, con lại phải nịnh. Thì con cũng mà cũng ngủ được vài ba tiếng một đêm. Còn ở đây thì nói thế này, cái ngủ nhiều ngủ ít nó không quan trọng. Tầy 6 tháng rồi, 6 tháng trong đôi vụ. Chứ bây giờ khi mà chúng ta ngủ thì trước tiên là cô phải tập là nếu không làm chủ được cái bây giờ, không làm chủ được cái ăn, không làm chủ được cái ngủ, thì không thể làm chủ được sinh giả, không làm được. Bây giờ muốn thế thì trước khi đi ngủ là phải tắt ý trước. Cái thân này ngủ, cái tâm không được ngủ, đúng mấy giờ mày phải dạy cho tao, chứ không phải ngủ liên miên thế được. Đấy, người tu hành ông Phật cũng thế, bây giờ mày là đệ tử của Phật không được làm những cái điều như vậy, đúng cái giờ này mà phải đợi. Mới đầu ta chưa có đồng hồ, à ta để đồng hồ, sau này khi đã quen rồi không cần để đồng hồ, bắt tập làm quen thế mới được. Đấy, có gì vướng mắc cô phải hỏi nhé. Còn 5-6 ngày là con không ngủ tí nào. Không được, cả đêm cả ngày luôn, như người cũng mệt. Không, cái đó nó là gọi là hưng phấn. Con không mệt tí nào. Hưng phấn. Hưng phấn thì nó rơi vào tức là bị đốt cháy rồi đó. Mình muốn pháp này hay quá, ông trời. Pháp này tuyệt vời rồi. Thế là mình tu thấy là không có pháp nào hay hơn. Thế là bắt đầu mình đi ôm lên nó, thế là đốt cháy rồi đó. Là không được. Thế là tu như thế Đức Phật nói là hăng hái quá không được, lười biếng quá không được, mà chỉ có tu nó ở con đường này, không hăng hái và cũng không có lười biếng, con đường trung đạo, con đường trung đạo. Hăng hái quá thì nó như cái dây đàn mình lên căng quá biết rồi, nó trùng quá không thành tiếng, cho nên chỉ có ở cái mức mà lên nó vừa phải. Thì nó phát ra một cái việc tu hành mà có phải thế này, khi chúng ta tu hành đấy tự chúng ta trách nhiệm được, chứ không phải thầy trách nhiệm. Khi đã lúc chúng ta tu và khi mà chúng ta chưa tu thì hai cái trạng thái nó phải là một, chứ không được, nó không được mệt mỏi, nó không khi xả tu xả ra không có đau nhức, không có làm sao, nó bình thường. Đấy. Nó có vui mừng cũng được và nó không vui mừng cũng được, nhưng mà nó bình thường, không đâu nhất chỗ nào. Như thế là đúng pháp và đúng với cái sức khỏe của mình, còn mà nó vẫn thay đổi pháp thì không đúng pháp, không đúng pháp. Thì mình phải biết nó. Bây giờ không có thể đều báo đây, giờ cái pháp này hay quá, giờ 2 giờ dậy không được. Thầy nói là bây giờ là 5 giờ tới 15 dậy trước 15 phút thôi. Mà trong 15 phút cô giữ được cái tâm bất động như thế, cô để vào cái cõi niết bàn 15 phút rồi. Thế còn bây giờ cô dậy 2 giờ mà cô cứ gục lên gục xuống, cô mệt mỏi, cô trả được bằng cái là 5 giờ tới 15. Tu thế mà được rồi đấy thì bắt đầu tăng lên rồi. Đấy, 4 rưỡi. 4 rưỡi được rồi, tăng lên 4 rưỡi, cứ tăng dần tăng dần. Thế khi nào mà nó không có mệt mỏi nữa, nó sáng khoái thì bây giờ mình tu đúng. Đừng có ham quá, ham quá. Mình phải tự mình chấp nhận, phải lấy cái phản ứng của cơ thể. Thế đấy là tu đúng pháp và đúng là sức khỏe, không quá. Đây thầy là mấy đấy thì con nghe thầy là cái gì con từ từ thôi. Thế là nhiều khi là cả ngày con chỉ đi thân hành nghiệm 30 phút thôi. Xong rồi con ba phút là nhiều. 30 phút một lần chỉ được 15 phút thôi, chứ không phải đi 30 phút. Có đi 30 phút là cô đã không làm đúng lời thầy rồi, chỉ 5-15 phút là tối đa. Có thầy đây thì thầy hướng dẫn đi bao nhiêu cũng được, nhưng mà không có thầy chỉ được 15 phút thôi. Cái cô thế nó hưng phấn, thiền định từ đó sinh ra nó phấn chấn lên, thế là cô bắt đầu cô mất ngủ chứ sao nữa. Cái tối đến thì con cứ nằm con trong vòng chẳng không được, thế là sai rồi, nó gọi đốt cháy giai đoạn, không được, sai. Bây giờ phải chỉnh lại. Thầy bảo có thầy thì tu bao nhiêu cũng được, thầy còn giám sát, mà không có thầy chỉ được 15 phút thôi. Các pháp chỉ được 10 phút, 5 phút thôi. Nhớ điều đó, đừng có thấy mà nó có kết quả mà tu nhiều lên rồi nó bay sang Trung Quốc, thầy không có ra đón về được. Con cứ làm tiếng thôi. Không được, thế này không được, sai rồi. Làm một tiếng thì chả không ngủ được. Nó hưng phấn, nó cao, nó hưng phấn đấy. cho nó vào từ từ. Thế là không được. Bây giờ mình đang thí dụ như bây giờ mình chưa gặp được cái bây giờ tự nhiên gặp thích thú quá. Thế là nó ham mê mà, nó kích phát ra nó không được. Đấy là tưởng đó. Quá mà cuối cùng nó tẩu hóa nhập ma thì thôi hết đời, không còn tu được. Cái trường hợp ấy là phải gọi điện ngay chú Thanh Châu, chú biết thì chú gì không có, chú nối mạng với thầy mới nói chuyện này, thầy mới chia sẻ được chứ. Đừng có tự động mà tu chưa đủ để lúc mà mình tự động được đâu. Con gọi điện ngay chú Thanh Châu, sau là chú Thanh cái đầu thế hôm nay mới kịp thời sang hỏi thầy luôn. Rồi đấy. Khi tác ý vậy nó dần dần nó quen với người. Về lâu ngày, lâu dài. Tập 30 phút đến 1 tiếng mà mới thì hưng phấn luôn rồi. Nó hưng phấn lên thì kích phát nó lên. Nguy hiểm. Nó làm cho mình thích. Dại dột thế. Không được. Tỉnh bớt cái đây rồi. Có tu mới hỏi được, không tu thì không hỏi được, có gì hỏi hết đi, ai vướng mắc thì cứ hỏi đi. Quá trình tu tập thì còn chỉ vướng thì hỏi luôn. Hôm nay thầy nói con mới biết được là con cứ học đường đi, bảo con về con tu cũng là con nhiều thời gian quá, con bị dính mắc và thầy làm như vậy. Có thầy thì khác, còn không có thầy thì nói rồi chỉ được 15 phút thôi mà. 15 phút rồi, nào chuyển sang một pháp khác. Chứ thầy không biết bây giờ cô dỗi về lúc nào. Cô thời quá cô tu, một thời quá cô tu mấy giờ, thầy không biết. Bây giờ mình phải chia 15 phút thôi. Hết pháp này chuyển sang pháp này. Thì pháp đấy thầy nói rồi. Như thế mà tu bảy pháp. Bây giờ thầy nhá, thầy cho mấy cái này. Đi thân hành nghiệp, nếu buồn ngủ thì mới đi, còn không buồn ngủ thì thôi. Còn đi kinh hành thôi. Đi kinh hành trong ba giai đoạn. Đấy. Đi thí dụ mình ngồi không buồn ngủ thôi, đi kinh hành 15 phút xong rồi chuyển sang pháp khác. Chuyển pháp ví dụ như là bây giờ nhận biết hơi thở tự nhiên nhé, trong 15 phút thôi. Thế rồi xong rồi lại chuyển sang pháp khác bằng cách là mình nhận biết thực tụ rồi thì không cần phải để cho động thân nữa. Thế nhưng mà cái pháp ấy thì lúc nào chúng ta là phòng bệnh và chữa bệnh mà. Hai pháp ấy thì chúng ta cứ sáng thì chúng ta phải tập 14 pháp là trước khi đi ngủ tập 7 pháp. 7 pháp chưa vậy? 7 pháp. Con lại cứ tập đều tất cả 21 pháp cả sáng cả tối. Không, tập thế thì đúng là nó quá sức. Quá lắm. Cô cứ tập buổi sáng 14 pháp, buổi chiều trước khi đi ngủ 7 pháp, thế là đủ. Tập cả sáng cả tối nên là thôi đúng rồi. Bạch thầy là một số hiện nay có hỏi con chưa rạch đến tiện thể nói đây để thầy giải thích cho luôn này. Cái đi thân hành nghiệm ấy, cái đi cái kinh hành 20 bước ấy. Thế là một số người bây giờ này bày ra cái cách là đáng nhẽ là đếm, nhưng thầy không có đếm, thầy bảo chỉ ướm đi thôi. Thì mà trưởng lão cũng nói rằng có tinh thần là ta ướm rồi ta thầy quen những cái bước đi. Thì sau này không được đếm. Thế nhưng bây giờ này thêm một cái là bước thứ nhất là ví dụ là quán thân trên đại khái là dùng ghép cho đủ 20 câu. Ví dụ như là quán bất tịnh này, quán thế nọ thế kia đại khái là cho nó trong vừa 20 câu xong rồi để nó nhớ, dễ nhớ. Thì đấy là một số người đang hỏi con như thế, con bảo thôi để lúc nào có tiện đây thì vừa này cô đây cũng khỏi lệch. Thế thì như trưởng lão nói là đi cho 20 bước nhưng mà dần dần ta phải bỏ cái đếm đi. Hay trong hơi thở cũng thế là không được đếm. Thế nhưng hiện nay là một số người đang hỏi con đấy thì bạch thầy xem là cứ đi 20 bước này là ta ướm bước ta đi đầu tiên ta đếm nhưng mà sau ta bỏ dần. Cứ đi quanh cái thất hay quanh cái nhà mình chỉ có khoảng đấy là đến đấy thôi. Có thể nó lên 21 hay là đến 19 cũng được phải không thầy? Thế nhưng mà không thể đếm. Cái pháp này nó thế này, đi kinh hành nó có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta đã biết đi kinh hành, tôi biết đi kinh hành. lần đầu thôi đi vòng quanh cái thất này, đúng không? Nó có dài cũng không có chết ai, nó ngắn một tí cũng không có chết ai, đúng không? Đi vòng một vòng rồi thế xong lên đấy dừng lại là ta đi, lên đấy dừng lại là ta đi, làm sao phải lồng ghép những cái mà làm gì cho nó mệt. Thế là mình kiếm giải ra không được, đấy là sai. Đấy, cô nói là cô phải cẩn thận, tôi muốn hỏi đây để cho Vi biết. Chính cô Hường là người phổ biến pháp cho Thái Bình. Nên tập vừa rồi bỏ hết. Nhưng cô nói cô đi, nhưng mà để đây cô gần mấy thì cô tu không được là vì như vậy. Cô phải thưa hỏi bậc thầy này hoặc là những người đi bên cạnh thầy. Bây giờ thì muốn xung quanh này cứ ướm cho đủ 24 chữ, 20 chữ thế là để tu như thế là sai. Vì dính mắc vào những chữ đấy. Quán mãi cứ đi quán lại đâu có phải được. Thế đấy là rõ ràng là quán là cái gì? Ngồi bây giờ quán là để xem xét. Quán là xem xét đi. Ví dụ bây giờ quán là cái tâm tham, quán tâm sân, tâm si, đúng không? Đấy là quán xem xét là cái tâm mình còn tham hay cái tâm mình còn si. Tại sao mình phải đè ra cái đó là quán cái nào cái kia cho bước đi? Thế đấy là đếm cho đủ 20 câu. Không. Hay là sáng tác thêm trường não. Mình chỉ cứ đi một lần thôi. Đi một lần thôi, ta cứ làm xong rồi đi thế thôi, xong lần sau thôi bỏ. Thế giờ mình đã biết rồi cái vòng của nó thế này thì cứ đi vòng ấy, ta đi xong đi chứ. Nó có thể đến hầm nhầm 30 mà đâu có chết ai. Được chưa? Đấy, nó có đi cái vòng đấy, không có chết ai cả. Nó có hụt đi mấy bước mà đâu có chết ai. Nó có tăng lên mấy bước đâu có chết ai. Không có vấn đề gì cả. Thế mình chỉ đi một lần thôi. Thế cái đặc biệt là của cái thân này niệm thì nó là sao? Thân này niệm là cái hành động của thân nó khác. Chứ còn cái đi mà kinh hành thì nó khác. Hành để giữ cho cái tâm luôn luôn nó có tỉnh thức mà. Không phải ở bước đi mà những cái hành động lúc đó chúng ta nên đặt là cái tâm ở cái hơi thở ra vô này. Còn đi trước khi đi thì mình nhìn xuống chân ấy để xem là có côn trùng mình có xéo chết nó. Đấy là tu cái tâm từ tâm bi. Nó không có thì thôi. Sau đấy thôi. Đi quanh vòng một cách. Cái đủ đấy thôi. Dài ngắn không quan trọng. Nó chủ yếu là mình cái tâm mình không có tỉnh thức trong cái hành động. Đừng có sáng tác cái gì ra cả, sáng tác là nói sai pháp của Phật. Nếu ngày xưa cô làm ở gì trên địa chỉ? Con làm ở Sở Tài chính Phú Thọ. Sở Tài chính à? Con làm đấy được 34 năm 2 tháng. Con về hưu được 4 tháng. Đã đến tuổi chưa mà về hay về trước? Con đến tuổi. Con đúng 55 tuổi con được về. Tuổi đẻ 56. Con về được khoảng độ 6 hôm. Trước đây con hay phải đi tiếp khách thì không hay. Lúc con có quyết định nhận con về thì được vừa 6 ngày thì còn tự nhiên là nhà con bưng cái mâm cơm là con không ngồi, con không ăn nổi cái gì vào người. Và nhà xào nấu gì là con vào nhà con đóng cửa lại. Thế là từ hôm sau con ăn chay. Con ăn thì con ăn luôn một bữa luôn được 11 ngày thì người con nó gầy khoảng 2 cân. 2 cân ăn thua chị. Vâng. Thế mọi người bảo là thôi tôi lại ăn hai bữa thì con ăn chay hai bữa. Nếu là cô đúng nha, là ăn một bữa chỉ dành riêng cho các tu sĩ thôi. Vâng. Còn các cư sĩ là phải tập rồi mới ăn được. Vâng. Thế là tự nhiên là con thế. Thế như đến bây giờ thì từ ngày đến bây giờ cứ 10 giờ con mới ăn. 10 giờ con mới ăn và chiều con ăn nhẹ tí. Nhưng mà suốt từ tháng nọ đến kia không bao giờ con nghĩ là con thèm ăn cái gì hay trên mâm nó phải có cái nọ cái kia. Thế thì tốt rồi. Con tỉnh queo luôn. Tốt rồi. Có cái gì con ăn cái đấy. Nó cứ suốt như vậy. Lúc nào ăn cũng được. Không có lúc thì con mãi làm cái gì thì cứ 3 giờ chiều con ăn cũng được, cứ luôn thế. Đa số là cứ 10 11 giờ thì ăn. Nào có điều kiện thầy có một cái ông bạn ngày xưa cùng đi lính như thế. À thế ạ? Nó thường trực đâu ở tỉnh ủy. Chú hay bác cái tên là gì ạ? Hà Hữu Hưng. Hà Hữu Hưng ạ. Trương Bình. Thế thì con mà con có nguyện vọng là con muốn bạch thầy về Việt Trì họ con. Trên nhà con thì hôm nọ con cũng đi con mua một cái bạt để con che để cái khuôn viên tập cho nó kín đáo. Con làm sẵn rồi. Bây giờ con cuộn con đèn trên nên không ai nhìn thấy, lúc nào mình tập được buông xuống thì cái khuôn viên nó rất là đảm bảo. Nhà con thì con có một cái nhà vườn bên cạnh này, ngộ có làm trụ xứ cho thầy sẵn lên thì nghỉ. Nhưng mà nó cũng cách một cái nhà kính thì đến nhà lớn ạ. Hoặc là trên tầng 3 thì con cũng chuẩn bị trụ xứ cho thầy. Trong thời gian là vừa rồi thì con đi tìm mấy cái đồ nhưng cái tiền nó đắt quá thì ạ. Toàn là khoảng 500-700 triệu trở lên, có chỗ 11 hecta nó đẹp đến vô ngàn, coi như trên phong thủy thì con thấy nó đẹp lắm mà một cái rừng keo nó cứ bằng bắp chân hết rồi, thủy hết rồi, thấy đẹp lắm. Nhiều nó nói 3 tỷ, nó phải 2,5 tỷ nó mới bán, con bảo ui cái tiền đâu. Không, bây giờ cứ ước nguyện, mọi người ước nguyện là sẽ có, cũng như trước ấy, ở trên Bắc Giang thầy đi mua mãi. Nó cứ hứa nhiều hứa vượt đến rồi dẫn đến rồi xem đất trên các nó bảo một sào là 20 triệu 20 triệu đồng ý rồi sau một sào nó lại đánh thầy. Nó cứ tưởng thầy nhiều lắm tiền lắm. Sau vừa rồi là trên người ta cúng dường thầy 5 hecta là nhiều. 5 hecta nhà 5 hecta ở đây nó phải lấy khoảng 70 triệu. Cúng dường không có cây ta. Cối gì không thầy? Ôi giời, cây cối thì đủ thứ. Năm hết ta. Thầy đang chuẩn bị xây dựng trên đó. Sang mặt bằng nó. Ngày Tết thì là để cho có trụ sứ mọi người tu. Đi Bắc Giang, trụ sứ ở Bắc Giang, ở miền Bắc này trụ sứ ở Bắc Giang thấy. Bây giờ. Thế còn ở Phú Thọ thì cứ ước nguyện đi. Ước nguyện thì sẽ có người ta cúng dường. Đâu có cần phải mua, chỉ cho nó tốn kém. Mọi người đều ước nguyện. Trên đấy nhóm nguyên thủy mới được hơn chục người thì ạ? Không cần, một người cũng được. Cần hơn chục người thì mỗi tháng là họ bác con trai ở nhà con một ngày, trước đây là 2 ngày. Nhưng mà cái tư bây giờ có thầy ở về bên này là chúng con sẽ xác định là sang đây mới lại đón thầy về nhà con. Rồi, thầy sẽ cố gắng để tạo điều kiện để chúng ta gặp chính pháp. Nhưng mà cái chủ yếu là cái bằng tin của chúng ta có kiên cố. Còn thầy nói thật mà nhiều người ta cứ thế tôi nghe thế thôi, nhưng mà cái lòng tin nó sắt đá, con tu không được đâu. Nói chung là như thế. Bây giờ thầy nói là không có gì của thầy cả, đây thầy chỉ truyền đạt cái giáo lý chân chính của Đức Phật. Chúng sinh thôi. Trách nhiệm bổn phận của thầy là phải làm cái việc ấy, chứ không phải vì không thầy không có danh lợi gì thế này cả. Cho nên từ nay trở đi là thầy không có nhận bất kỳ một cái đồ cúng dường nào hết, không có nhận gì. Đừng có bắt thầy phải chất chứa. Từ nay trở đi đừng có ai cúng dường thầy. Con bạch thầy là con cũng thưa mấy anh Chu Thanh là Tết đến các thứ thì anh bạch thầy xem em muốn chuẩn bị tất cả những gì em muốn cúng thầy. Mấy anh bảo thôi đừng có em gì chở đi thầy trả nhận. Con ở bên nhà con chuẩn bị hết rồi, con mới hỏi anh thế. Gần thì được không đấy? Thôi đừng chở sang nữa chứ thực ra là nếu hôm nay con chở là nhiều lắm á. Thầy không có nhận cái gì cả. Từ anh nay bảo trở là đi, tôi chỉ làm bữa trưa thôi. Nay đi để rồi mà. Thầy không có nhận bất kỳ một cái gì. Bắt đầu từ hôm nay trở đi không có nhận một cái gì cả. Cứ bắt thầy chất chứa đấy. Bây giờ ăn một bữa là chưa là xong rồi. Bây giờ phải thực hiện đấy. Ăn bữa nào no bữa ấy thôi. Có như thế nó đi chứ không được giải thoát rồi. Còn cái chất chứa trong nhà nhiều thứ quá không được. Đấy là phạm giới rồi, không được. Cứ sợ thầy đói, sợ thầy thiếu, đâu có chết. Còn lò mấy hôm Tết. Không, Tết là thầy có mặt ở đây rồi. Có phải Tết nhất gì đâu, thầy chả có Tết nhất, ngày nào cũng Tết hết. Con bạch thầy là nhóm nguyên thủy ở chỗ Phú Thọ thì muốn là tháng 29 Tết chắc được 4-5 người sang đây. Ừ, rồi. 4-5 người sang đây thì sẽ ở được 29-30. Ừ. Nếu thầy ở lại mùng 1 thì con ở lại mùng 1. Có mùng 1 thì chắc chắn là thầy chưa về được rồi. Thế thì con sẽ ở lại. Nhưng mà chắc là thầy chưa dám chắc là 29-30. Nhưng mà 30 là có mặt ở đây. Tối đa là 30 là có mặt đây rồi. Đấy, thầy cứ nói thế. Chứ còn 29 thì thầy chưa biết được. Chứ còn có cái diễn biến gì không. Chúng con cứ sang từ 29. Ừ, sang 29 đi. Sang đây cứ phát phép mà tu. Thế nhà đây không thiếu. Ở đây thì thấp thì là mỗi người thấp. Còn không có ra cái nhà kia cho sinh viên thuê đấy. Của nhà ông bà đấy. Đầy đủ. Chịu khó các cô ở đây là phải cho dọn. Tối đến thì ngủ đây cũng được. Dọn, dọn. Không, sánh. Ngủ đây không được. Phải ngủ sáng có nhà có cửa thôi. Đằng kia cách đây gần đây mà. Nhà cửa đàng hoàng mà. Phòng mỗi phòng mỗi người. Phòng vệ sinh về trước. Nhà con này cũng được khoảng độ 5-7 phòng mà để mọi người cứ tu độ 2-3 người một thất. Thế nên chỗ mở dưới phải rộng hơn này thầy ạ. Rộng hơn này. Nhưng mà nếu con che cái bạt xuống thì bốn bề không nhìn thấy gì. Đấy cô ở chỗ nào, ở chỗ biệt chỉ? Con ở giữa khu đô thị Hưng Phương. Con mua đấy đất sân được 600m thì con làm nhà độ 200m. Mấy nhà vườn nó khoảng 40-50m còn đâu làm vườn. Cái trung tâm của nó là cái rạp chiếu bóng cái gì đấy? Hòa Phong ạ. Hay là Long Châu Sa? Long Châu Sa. Long Châu Sa. Cô có gần đấy không? Vâng, con gần đấy. Con cách đấy khoảng 2-3 cây. Thế nhưng mà bây giờ thì không phải trung tâm ở dưới nữa thầy ạ. Nó xê lên trên này rồi. Bây giờ họ thế là hoạch. Trên đấy là nó gần nhà máy mì chính à? Nhà máy mì chính với Long Châu Sa thì cũng gần nhau đấy. Con xê lên trên giữa và cặp này. Là trên nữa rồi. Chỗ, vâng. Mày thầy ạ. Mày con muốn hỏi. Mày xuống rồi. Vâng. Thông thường là con từ giờ trong kia thì là cứ 2 giờ thì con nhưng mà nó cứ quen đi, cứ 1:30 hoặc là gần 1:25 là con tỉnh dậy. Bao giờ cũng thế mà con dậy thì con cái buổi khuya tu là tỉnh táo mà thoải mái nhất đấy. Mà con tu xong thì vẫn bình thường chứ không có gì là ấy, thì như vậy là có được không ạ? Hay là vẫn là không thì giờ nó quen rồi cứ thế mà tu. Dạ. Có tu trong nó quen cái thế, giữ cái thời khóa rồi lại lùi lại. Vâng. Lùi lại là sai. Bây giờ cô tu quen thì cái thế mà tu. Đấy, ôm cái pháp đấy. Ôm pháp thầy nói đây này. Giờ những cái pháp kia ở trong ấy, cô vào đấy, cô có được gặp trưởng lão đâu mà. Đó, đúng không? Vâng. Không được gặp trưởng lão, ai có khả năng gì ở trong ấy toàn học trò thầy hết. Không có ai có khả năng để dạy cho các cô ấy. Thế là cô phải đấy, thầy đấy, cho 7 cái pháp tu đấy mà ôm 7 cái pháp ấy. Thế là đẩy bệnh đấy, có bệnh thì đẩy, không có bệnh thì cứ thế mà tu. Đấy. Con thì nhiều bệnh lắm nhưng mà bây giờ thì con cũng hết rồi. Bây giờ còn lại con chỉ còn cái huyết áp với tim mạch. Thế chứ còn trước thì huyết con... áp thì nó sinh ra tim mạch chứ còn sao nữa. Vâng. Thế khi mà khi mà huyết áp nó tăng thì cô có hiện tượng gì chóng mặt không? Thì người nó cũng hơi choáng váng à, mà chân tay thì nó mỏi mỏi. Huyết áp cao hay huyết áp thấp? Huyết áp cao ạ. Không cao. Thế giờ thầy cho chỉ cho cái. Vâng. Đây này, cái huyệt há mồm nha. Vâng. Há ra này, có chỗ đó nè, cái đối diện đằng sau này nè. Dùng cái bút bi đối diện đằng sau. Vâng. Là quay theo ngược kim đồng hồ. Bên này trước, bên này sau. À, tối thiểu là 30 lần, tối đa là 90 lần. Đến khi nào huyết áp xuống thì thôi. Mà huyết áp ấy, thì làm sao? Huyết áp thì phải đi trên đất nhiều. Chứ không được cách cái gì để cho âm dương nó hòa hợp thì huyết áp nó sẽ xuống ngay. Được chưa? Đấy, cái này này, đây là một cái này, đây là cái này. Bên trái thôi, không chữa bên phải. Đấy, dùng cái đầu bút bi hết mực ấy. Quay sang bên này, hai cái huyệt đấy thôi. Huyết áp nó sẽ xuống, lúc nào thấy nó có hiện tượng thì phải chữa hai cái này để nó xuống. Cần thế thôi. Nhưng mà thấy con thấy thường thường bảo huyết áp với lại tim mạch nó đi với nhau. Nhưng mà con có lúc huyết áp cao nhưng mà tim của con nó lại bình thường chỉ 70 thôi. Thế mà cũng có lúc thì huyết áp nó xuống nhưng mà nhịp tim nó lại nhanh. Không, thế đấy, thế nó, cái đó nó ảnh hưởng. Thế giờ mình cứ làm cho huyết áp nó ổn định thì tất cả nó sẽ... Đừng có nghĩ đến nó. Không, con không. Nghĩ đến nó thì cái bệnh nó phải tăng trưởng. Bây giờ chớ có bao giờ nghĩ đến cái chuyện dẹp. Không có nghĩ đến bệnh tật gì cả. Ta là vô bệnh. Phải luôn luôn nhắc ra đấy. Đừng có nghĩ. Mà chết thì có gì đâu để sợ. cái xe cũ nó gì rồi giờ nó thay chết nên thay cái xe mới đi cho nó khỏe mạnh hơn, nó hoành tráng hơn vì mà sợ. Con trước là bệnh dạ dày rồi bệnh khớp rồi các thứ, nhưng mà bây giờ con hết rồi, nó không còn gì nữa. Dạ dày con mấy năm nay con hết đau, không còn, giờ chỉ còn mỗi cái lần cái huyết áp nữa là hết. Mỗi cái huyết áp cứ nghe rồi cứ rồi lúc nào đến quay ngược quay xuôi chứ không được, đối xứng bên sau. Tại hôm nay thầy chiều thầy lại phải về rồi, về rằng là 29 hoặc 30 thầy sẽ cố gắng lên 29.